Chương 1029, sống tiếp mục tiêu. Cả nệ kỷ Ken cũng tụ tinh hội thần nghe, nàng vẫn không phải biết mình thân thể chuyện gì xảy ra dáng vẻ biến hóa, lúc này có Trương Lương ở chỗ này, nàng mới có thể đại khái hiểu được. V-V-V-H-E-I-Đen-66 có em mở nói cách khác, rất có thể là đương thời cho ta tờ hờ ưu thuật y lìa viện động tay chân. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, cả nệ kỷ Ken sắc mặt trở nên hết sức khó coi, phải biết là, ở lúc đó cái dáng vẻ kia tình huống bên dưới, cả nệ kỷ Ken thật đúng là không nghĩ tới thầy thuốc trên đầu, thế nhưng đang ở nàng muốn đứng dậy đi tìm thầy thuốc kia thời điểm, lại bị Trương Lương cho gọi lại, chờ xuống. Cả nệ kỷ Ken nghi ngờ dừng bước, quay đầu xem Trương Lương, không biết hắn vì sao đối với mình kêu ngừng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đi về, vẫn có thể tìm đến đối phương sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt cả nệ kỷ Ken, nhãn thần bình tĩnh, chưa có trở về tránh, thật ra khiến cả nệ kỷ Ken nghe sửng sờ tại chỗ. Đúng, giả như thật là dựa theo Trương Lương phía trước nói cái dáng vẻ kia phát triển, cho dù cả nệ kỷ Ken tìm về đi, đối phương cũng sẽ không để chính mình nhìn thấy. Nói không chừng, đối phương từ lúc tay mình thuật hoàn thành thời điểm cũng đã thoát đi. Hơn nữa, giả như không có thầy thuốc kia, khả năng ngươi hiện tại đã chết cũng khó nói, không phải mỗi người cũng có thể ở gầu trong miệng sống sót. Trương Lương nhìn một chút trước mắt cả nệ kỳ Ken, trong lời nói giọng chợt trở nên lánh băng băng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, cả nệ kỳ Ken bỗng nhiên có một chút không biết nên nói gì tâm tình, nguyên bản nàng không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là nghĩ phải như thế nào đi tìm đối phương phiền phức mà thôi, thế nhưng đang nghe Trương Lương sau khi giải thích, cả nệ kỷ Ken cũng chỉ có thể chán nản về tới chỗ ngồi của mình. Để tay lên ngực tự hỏi, Trương Lương nói, cũng không có sai, phải biết là, lúc đó bị cả mị hỉ rổ giải dở cái kia một kích trí mạng chính mình, quả thực không có sống sót khả năng. V-V-V-H-E-I-Đen-66-C-O-M hơn nữa. Cả mị hỉ rồ giải dở có thể được xưng là bình kẹ ạ tờ, đó chính là để những người khác không cách nào sơ sót lực sát thương, chỉ là ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken, khả năng đã không biết chết bao nhiêu hồi. Như vậy, ta nên cái gì cũng không có thể làm sao. Nhìn trước mắt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken có vài phần không cam lòng hỏi, nàng không cam lòng chính mình cứ như vậy. Có thể, người có thể truy tra thầy thuốc kia hạ lạc, trên thực tế, ý nghĩ của đối phương. Khẳng định không đơn thuần là hại một mình ngươi. Trương Lương nhìn một chút trước mắt cả nệ kỳ Ken, biết nàng lúc này cần nhất chính là một cái sống tiếp mục tiêu. Ta có thể làm cái gì? Cả nệ kỳ Ken nhìn trước mắt Trương Lương, không chút do dự hỏi. Nguyên bản mấy ngày nay, cả nệ kỳ Ken vẫn luôn cảm giác mình sống ở trong địa ngục này, nàng không biết mình nên làm chút nhi cái gì, thế nhưng Trương Lương thoại ngữ, hiển nhiên là cho nàng một cái một lần nữa sống tiếp lực lượng. Rất nhiều thứ, nói thí dụ như, ở nơi này trong phòng cà phê làm người bán hàng các loại. Trương Lương khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười, thưởng thức trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken kinh ngạc dáng dấp. Một bên dẫu mồ rẹn gì họa theo cười lắc đầu, bọn họ cũng phát hiện, trước mắt Trương Lương ác thú vị thật là càng ngày càng nặng. Người đây là đang thay quán cà phê chiêu binh mãi mã sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, điếm trưởng có vài phần buồn cười ý tứ hàm xúc. Ừ. Chủ yếu là cái dạng này ta có thể phương tiện lười biếng, nhưng lại không có gánh nặng trong lòng, cái này nghe cực kỳ có lời. Trương Lương đem chính mình dự định không chút nào che giấu nói ra. Nghe quả thực đúng như vậy. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, không thể không nói chính là, cho dù là điếm trưởng, cũng không khỏi không tán thành. Ừ, như vậy, ngươi ở nơi này làm một gã người bán hàng đi, nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, lúc này điếm trưởng gật đầu đáp ứng. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, nhìn thấy Trương Lương đối với cùng với chính mình cười, cả nệ kỳ Ken cũng xuống ý thức muốn đáp lại, lại bị Trương Lương ngăn lại. Ngươi tả nhãn, lần sau nhớ kỹ đội một cái chủ mắt. Trương Lương thản nhiên nói. Ô hát. Cả nệ kỳ Ken không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên nhắc tới cái chủ mắt sự tình, vẫn như cũ ngoan ngoãn đáp ứng, thuận theo thái độ làm cho mắt người trước một sáng. Phía trước ta nói đến độc nhãn gậu thời điểm, các ngươi làm sao một chút phản ứng cũng không có lời tuy như vậy, làm Trương Lương ngồi vào hai người bên cạnh thời điểm, vẫn là không nhịn được bày tỏ chính mình phía trước hiếu kỳ. Phải biết là, dự A theo Trương Lương phía trước ý tưởng, đối với trước mắt dấu mồ rẻn gì, hoặc theo, hắn chính là chuẩn bị xong một bộ giải thích, thế nhưng hai người biểu tình, cũng là trực tiếp để Trương Lương tiết kiệm cái này bực đái. Không có cách nào. hai người kia cũng không tránh khỏi quá mức bình tĩnh một chút. Đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, Dậu Mộ Dẹn Dị lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút trước mắt Trương Lương nói ra, ngươi cảm thấy, có ngươi ở nơi này, chúng ta còn có cái gì cần ngạc nhiên sự tình sao? Trương Lương im lặng đưa tay chỉ chính mình, lẽ nào, các ngươi là muốn nói, cái này cũng có quan hệ tới ta sao? Dĩ nhiên. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Dậu Mộ Dẹn Dị trực tiếp tức giận nhìn hắn một cái, đều có ngươi như thế ví dụ tử ở phía trước, còn có người nào hứng thú tiếp tục hỏi? Được rồi. Trương Lương im lặng lắc đầu, phía trước thời điểm hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này Phương Đi Hệ Nở, thế nhưng đang nghe Dậu Mộ Dẹn Dị nói sau đó, hắn ngược lại thì có thể hiểu, giả như thật là cái dạng này, cũng có thể lý giải hai người kia vì sao ở ngay từ đầu thời điểm sẽ như thế bình tĩnh. Nếu là đổi thành Trương Lương, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là như vậy. Ta phía trước liền đã từng nói, ngươi giả như lai tìm ta, có cái gì hoang mang, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ ken dáng dấp, Trương Lương không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói. Nghe được Trương Lương lý do thoái thác, lúc này Dậu Mộ Dẹn Dị ngược lại là có vài phần ngạc nhiên nhìn một chút cả nệ kỳ ken, tuy là cũng sớm đã phát giác Trương Lương đối với cả nệ kỳ ken có một ít không giống với, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ thoạt nhìn, dường như còn có cái gì bọn họ không biết đồ đạc ở bên trong. Tạm thời không có gì. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, cả nệ kỳ ken còn không biết chính mình thu được bộ dáng gì hứa hẹn, đối với nàng mà nói, so sánh với tương đối trọng yếu cũng bất quá là mấy thứ này mà thôi. Ở tìm đến Trương Lương thời điểm, nàng cũng đã thu được giải quyết, cho nên hắn cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, nếu là cái dạng này, như vậy, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị thu thập một chút. Về sau, ngươi có thể thường thường đến cái này quán cà phê đến, lúc rảnh rỗi tới chợ giúp, ta muốn điếm trưởng cũng sẽ không ngại. Trương Lương thu thập một chút cái bàn, đối với cùng với chính mình sau lưng cả nệ kỳ ken như vậy bàn giao nó y,